Chào mừng đến với phòng livestream ác mộng, chương 308. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng tới khi không giống nhau chính là, lúc này đây, bọn họ không hề yêu cầu ở chung quanh trong phòng từng cái tìm tòi. Hơn nữa, phía trước theo sát bọn họ chủ khách lại bị tạm thời hạn chế ở hành động. Cho nên, ở không có bất luận cái gì ngăn trở dưới tình huống, Ôn Giản Ngôn cùng Bạch Tuyết thực mau liền thuận lợi về tới điểm xuất phát. Kia đống nhà lầu hai tầng siêu siêu vẹo vẹo lập với trong mưa, ở trong tầm mắt dần dần trở nên rõ ràng lên. Vừa mới chuẩn bị đến gần, Ôn Giản Ngôn bỗng nhiên cảm thấy được cái gì, đột nhiên dừng bước chân. Hắn hơi hơi nhíu mày, dương mắt nhìn về phía cách đó không xa tiểu lâu. Không quá thích hợp, chiết chiết róc rách tiếng mưa rơi che giấu sở hữu thanh âm, âm u sắc trời áp xuống, ảnh ngược ở mơ hồ vũng nước bên trong, lệnh người cơ hồ có chút không thở nổi. Ẩm ướt trong không khí, ẩn ẩn có thể ngửi được một chút thi thể hư thối xú vị, cùng với một cổ vứt đi không được mùi máu tươi. Mới mẻ máu tươi hương vị, dự cảm bất tường nháy mắt đánh úp lại, Ôn Giản Ngôn trái tim căng thẳng, theo bản năng mà lần thứ hai tiến lên một bước. Một giây nhớ kỹ đọc sách đi http://m.kansu8, theo khoảng cách kéo gần, hắn có thể rõ ràng mà nhìn đến, mặt đất giọt nước bên trong. Có thể nhìn đến bị mưa to hòa tan máu tươi, ly tiểu lâu khoảng cách càng gần, huyết sắc càng sâu, quả thực giống như là từ nhỏ lâu bên trong chảy ra tới giống nhau. Ở kia nháy mắt, Ôn Giản Ngôn cơ hồ lập tức liền tin tưởng. Chỉ sợ, ở chính mình rời đi trong khoảng thời gian này, có cái gì không tốt sự tình đã xảy ra. Một cổ lạnh lẽo từ dưới chân thoáng khởi, Ôn Giản Ngôn sắc mặt trở nên khó coi lên, hắn xoay đầu. Hướng về Bạch Tuyết vội vàng dặn dò một câu. Ở bên ngoài chờ ta. Nói xong, còn không có chờ Bạch Tuyết đáp lời. Hắn liền xoay người, vội vàng hướng về tiểu lâu phương hướng phóng đi. Chân dẫm nhập bị máu tươi nhiễm hồng vũng nước. Bắn khởi màu đỏ nhạt giọt nước. Ôn Giản Ngôn nắm chặt cán dù. Đốt ngón tay nhân dùng sức mà hơi hơi trở nên trắng. Hắn ánh mắt ngưng trầm, gắt gao mà nhìn chăm chú vào đen nhánh một mảnh tiểu lâu bên trong. Một bên chạy. Hắn một bên từ túi trong móc di động ra. Thượng một cái tin tức là Hoàng Long tóc tới. Nhưng trừ này bên ngoài, không có bất luận cái gì một cái tân tin tức. Ôn Giản Ngôn không nói một lời mà cắn chặt răng. Ngón tay buộc chặt, ngón tay khớp xương hơi hơi trở nên trắng. Hắn trái tim kinh hoàng, hô hấp cũng trở nên dồn dập lên. Tiểu lâu gần trong gang tấc, Ôn Giản Ngôn hít sâu một hơi, thoáng thả chậm bước chân. Hắn nhìn đến. Khắp nơi tiểu lâu ở ngoài cách đó không xa vũng nước bên trong, tĩnh mà nằm tam đem nhiễm huyết ra người dù. Hai thanh dù mặt đã hư hao, ở cán dù hạ duyên, lạc một cái thanh hắc sắc dấu tay, vô luận thấy thế nào, đều không giống như là nhân loại có thể lưu lại. Một phen còn lại là hoàn toàn không có bất luận cái gì bị sử dụng quá dấu vết, oai ngã vào một bên, mặt trên không có lưu lại nửa điểm vết máu, kết hợp chính mình vừa mới trải qua. Muốn phỏng đoán ra vừa mới nơi này đã xảy ra cái gì, đối Ôn Giản Ngôn tới nói cơ hồ không có gì khó khăn. Rốt cuộc, truy nhập trấn nhỏ tới có hai cái, chủ khách, một vị, chủ khách, đuổi theo hắn mà đến, như vậy, mặt khác một vị hướng đi cũng liền có thể nghĩ. Ôn Giản Ngôn nhớ rõ, kia bị chính mình gắn vào dù hạ. Lỗ trống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thập phần cao lớn, hơn nữa trên mặt đất trải rộng vũng máu. Trên cơ bản có thể kết luận, đuổi theo Hắc Phương tiểu đội mà đi. Chủ khách, hẳn là chính là 408 nội nữ nhân. Hiển nhiên, Hắc Phương tiểu đội vận khí so với hắn hảo. Căn cứ dù số lượng có thể thấy được, bọn họ cũng không có siêu tầm quá nhiều địa phương. Liền tìm tới rồi mục đích địa, hơn nữa được đến một phen dù. Vì thế, ở hoàn thành nhiệm vụ lúc sau, bọn họ liền lập tức phản hồi. Nhưng ở điểm này, bọn họ vận khí lại không tốt. Ở còn không có tiến vào tiểu lâu phía trước, trong tay bọn họ ra người dù cũng xuất hiện cùng Ôn Giản Ngôn giống nhau biến hóa, dù hạ quỷ bắt đầu chậm rãi hiện lên, hơn nữa bắt đầu giết người. Ở cái này quá trình bên trong, bọn họ bại lộ chính mình vị trí. Vì thế, 408 nội trụ khách cũng ngay sau đó. Cảm thấy, tới rồi bọn họ tồn tại, nó tập kích bọn họ, hơn nữa ở tiến vào lâu nội trước đưa bọn họ giết chết. Theo lý mà nói. Này hết thầy hẳn là liền sẽ kết thúc. Nhưng vấn đề ở chỗ, phòng ngừa thất liên, thỉnh nhớ kỹ bổn trạm dự phòng vực danh. Ôn Giản Ngôn tầm mắt dừng ở bậc thang, ngăn chặn chính mình hơi hơi run rẩy đầu ngón tay, lại lần nữa dùng sức mà hít sâu một hơi. Sền sệt màu đỏ tươi máu tươi từ tiểu lâu nội chảy xuôi mà xuống, thực mau bị mơ hồ ở nước mưa bên trong. Nếu lại cái này quá trình bên trong, lâu ngoại người ý đồ hướng lâu nội người xin giúp đỡ, mà lâu nội người cũng đồng dạng vươn viện thủ nói, như vậy, bọn họ ở vào khu vực an toàn ưu thế liền sẽ biến mất. Dù là không đủ, ở cái này quá trình bên trong, có rất lớn khả năng sẽ bị ướt nhẹp. Sau đó bại lộ chính mình vị trí, không xong dự cảm lệnh Ôn Giản Ngôn phía sau lưng lạnh cả người, dạ dày bộ co chặt, phảng phất có vô số lạnh băng tế kim đâm thứ sau cổ, mang đến bén nhọn đau đớn. Hắn thu hồi dù, một bên làm tốt tùy thời kích hoạt thánh anh di hài chuẩn bị, một bên cất bước hướng lâu nội đi đến. Vừa mới đi vào lầu một, một cổ mãnh liệt mùi máu tươi liền đâu đầu mà đến. Ôn Giản Ngôn sắc mặt ngưng trọng, một tay che lại miệng mũi, xoay đầu, ở trong phòng chậm rãi nhìn chung quanh. Nơi này hiển nhiên phát sinh quá một hồi chiến đấu kịch liệt. Trên vách tường tràn đầy chỉ có đạo cụ cùng thiên phú mới có thể lưu lại khắc ngân. Phía trước bày biện chỉnh tề bàn ghế chia năm xẻ bảy mà ngã trên mặt đất. Trên mặt đất vết sâu bên trong tràn đầy sền sệt dày đặc máu tươi. Ở tối tăm phòng nội có vẻ chiêu ngoại nhìn thấy ghê người. Trên mặt đất, mơ hồ có thể thấy được mấy đạo ngón tay moi ra tới vết máu, bị kéo thật sự trường. Mơ hồ có thể thấy được móng tay mảnh nhỏ cùng bị cọ xuống dưới da thịt mảnh vỡ. Nhìn qua thập phần làm cho người ta sợ hãi. Huyết vẫn là mới mẻ, như là vài phút trước vừa mới phát sinh. Ôn Giản Ngôn trái tim chậm rãi trầm đi xuống. Hắn suy đoán không có sai. 408 nội trụ khách bị dẫn vào nơi này. Cho dù chỉ là nhìn chăm chú vào trước mắt cảnh tượng, đều có thể rõ ràng mà ý thức được. Nơi này ở vừa mới đến tột cùng đã xảy ra cỡ nào khủng bố sự tình. Không có thi thể, đương nhiên không có thi thể. Chết ở chỗ này mọi người, đều sẽ bị kéo vào trong nước, trở thành. Vài thứ kia, một viên, ong ong. Trong túi di động bỗng nhiên vang lên hai tiếng, Ôn Giản Ngôn ngẩn ra, duỗi tay móc ra di động. Đội trưởng, ngươi ở đâu? Là Trần Mặc phát tới, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Giản Ngôn nhìn chăm chú vào này ngoài ý liệu gửi thư tín người, hơi hơi chừng lớn hai mắt. Đúng lúc này, hắn sau lưng truyền đến vững vàng tiếng bước chân. Ôn Giản Ngôn nắm di động, xoay đầu, chỉ thấy Bạch Tuyết run run dù thượng nước mưa. Từ bên ngoài trầm mặc đi đến. Hắn không có nghe theo Ôn Giản Ngôn, lưu tại bên ngoài chờ hắn, kiến nghị, mà là lựa chọn trực tiếp đi vào nơi này tới, này cũng liền ý nghĩa. Bạch Tuyết phán đoán, này đống tiểu lâu nổi cũng không nguy hiểm. Ôn Giản Ngôn tựa hồ đột nhiên minh bạch cái gì. Hắn cúi đầu, ở trên di động kiện vào mấy chữ, click gửi đi, ta ở lầu một. Ở tin tức gửi đi sau khi ra ngoài không vài giây, thực mau. Đỉnh đầu truyền đến dồn dập tiếng bước chân. Ngay sau đó, Trần Mặc đoàn người xuất hiện ở tầm nhìn, theo thang lầu khóc tang không đi xuống tới. Ba người tất cả đều nghiệm sắc tái nhợt, trên người còn tàn lưu chưa khô cạn vết máu, hiển nhiên có thập phần không xong cảnh ngộ, nhưng may mà chính là. Bọn họ ba người lông tóc không tổn hao gì, Trần Mặc, Vân Bích Lam, Hoàng Mao, một cái không ít, Ôn Giản Ngôn thở phào một hơi. Trên sống lưng bén nhọn đau đớn cảm dần dần biến mất, lạnh băng ngón tay cũng dần dần ấm lại. Ở nhìn đến Ôn Giản Ngôn nguyên vẹn xuất hiện ở bọn họ trước mặt khi, mặt khác ba người cũng có vẻ đồng dạng kích động. Ngay cả ngày thường tình cảm dao động thấp nhất, từ trước đến nay lấy trầm ổn hình tượng kỳ người Trần Mặc không có như vậy bình tĩnh. Thật tốt quá, đội trưởng, người không có việc gì. Mà Hoàng Mao càng là phản ứng kịch liệt, hốc mắt thậm chí nổi lên nước mắt, ô ô ô. Đội trưởng, ngươi không biết, vừa mới. Ngoài dự đoán chính là, Ôn Giản Ngôn tiếp nhận câu chuyện, nó không có tập kích các ngươi, đúng không? Phòng ngừa thất liên, thỉnh nhớ kỹ bổn trạm dự phòng vực danh. Hoàng Mao ngẩn ra, còn chưa bật thốt lên thanh âm bị chắn ở cổ họng, không thể đi lên hạ không tới. Hắn nước mắt đều bị nghẹn trở về, ngươi như thế nào biết, vừa mới ở tiểu lâu phát sinh sự tình phi thường đáng sợ. Kia cơ hồ là bất luận kẻ nào đều không thể ngăn cản tập kích, vốn dĩ bọn họ đều chuẩn bị lui đến lầu 2, đập nồi dìm thuyền liều mạng rốt cuộc, nhưng không nghĩ tới chính là, ở sát song sở hữu Hắc Phương tiểu đội viên lúc sau, sở hữu thanh âm liền đều biến mất, quả thực giống như là từ bỏ công kích bọn họ giống nhau, nghe xong lúc sau, Ôn Giản Ngôn ánh mắt hơi thâm. Quả nhiên, Vốn dĩ hắn còn không xác định, nhưng hiện tại, Ôn Giản Ngôn xem như hoàn toàn hiểu rõ. Chủ khách sẽ không công kích đem chúng nó mang nhập khách sạn trong vòng một phương. Đây là vì cái gì? Phía trước ở Hưng Vượng khách sạn nội thời điểm, Ôn Giản Ngôn đoàn người có thể hoặc là rời đi 408, cũng đúng là nguyên nhân này. Ở lầu một thời điểm, rõ ràng gặp phải tam tuyển một lựa chọn, 408 nội trụ khách không có lựa chọn vận khí kém cỏi nhất, cũng dễ dàng nhất bị nhầm vào Ôn Giản Ngôn, mà là lựa chọn tập kích Hắc Phương tiểu đội. Đối với mặt khác trụ khách cũng là cùng lý, cho nên, hai vị trụ khách ở trấn nhỏ nội mới có thể tách ra hành động, cái kia cao lớn trụ khách đuổi kịp Ôn Giản Ngôn cùng Bạch Tuyết hai người, mà 408 nội nữ tính trụ khách còn lại là đuổi kịp kia chi Hắc Phương tiểu đội. Đối với mặt khác trụ khách cũng là cùng lý, cho nên, hai vị trụ khách ở trấn nhỏ nội mới có thể tách ra hành động, cái kia cao lớn trụ khách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đuổi kịp Ôn Giản Ngôn cùng Bạch Tuyết hai người, mà 408 nội nữ tính trụ khách còn lại là đuổi kịp kia chi Hắc Phương tiểu đội. Trần Mặc cùng Vân Bích Lam ngắn ngủi mà sửng sốt một chút, nhưng là bọn họ cũng thực mau ý thức tới rồi Ôn Giản Ngôn mới vừa câu nói kia ý ngoài lời. Hai người liếc nhau, ở lẫn nhau đáy mắt thấy được đồng dạng dị sắc. Nếu thật là bộ dáng này nói như vậy, vì sống sót chúng ta chẳng phải là hẳn là mang càng nhiều trụ khách tiến Hưng Vượng khách sạn. Nếu này một suy đoán thành lập nói, như vậy, này đem điên đảo bọn họ đến hiện mới thôi đến ra sở hữu kết luận. Trụ khách, không chỉ là uy hiếp, càng là một loại tài nguyên. Đem chúng nó từ mưa dầm trấn nhỏ nổi đưa tới Hưng Vượng khách sạn nổi, không chỉ có thể chiếm lĩnh càng nhiều phòng, bóp chế trụ đối diện trận doanh thế lực tăng trưởng, càng quan trọng là, cho dù bắt đầu du đãng, chúng nó cũng không tập kích bên ta, chỉ công kích đối lập trận doanh chủ bá. Tuy rằng đem chúng nó từ nhỏ trấn nội mang đi quá trình thập phần nguy hiểm, nhưng là, chỉ cần đem chúng nó mang nhập Hưng Vượng khách sạn nội, đối bọn họ tới nói sẽ là cực đại trợ lực. Rốt cuộc, người sẽ chết, nhưng quỷ sẽ không. Ôn Giản Ngôn không nói gì, nhấp môi lâm vào trầm tư. Cho nên, đội trưởng, các ngươi tìm được chỉ có một trụ khách đơn người vẽ sao? Vân Bích Lam hỏi. Ôn Giản Ngôn lúc này mới thu hồi suy nghĩ, hắn nâng lên mắt, gật gật đầu, đúng vậy, lần này hành động, hắn không chỉ có lấy được tam đem dù, còn tìm tới rồi một bộ đơn người họa cụ thể vị trí, có thể nói là thu hoạch pha phong. Nhưng là, căn cứ bọn họ vừa mới đến ra kết luận, kỳ thật là không quá hẳn là trở về nơi đó. Bọn họ hiện tại tốt nhất lựa chọn, không phải trở về tìm kia bức họa, mà là tiến vào hai người họa phòng nội. Thông qua kia bức họa trở lại Hưng Vượng khách sạn, nói như vậy, bọn họ là có thể dùng một lần vì mình phương tăng thêm hai gã trụ khách, như vậy sẽ đại đại đề cao bọn họ thắng suất. Rốt cuộc, Hắc Phương sớm hay muộn cũng sẽ phát hiện này một cơ chế. Chờ đến lúc đó, bọn họ tất nhiên cũng sẽ bốn phía lợi dụng điểm này, nếu hiện tại không nhanh lên chiếm trước tiên cơ, lúc sau khả năng liền tới không kịp. Càng quan trọng là, cái kia bị nhốt ở dưới dù. Trụ khách còn ở đơn người hỏa phòng ốc cửa đứng, tuy rằng tạm thời vô pháp hành động, nhưng là, loại trạng thái này duy trì không được bao lâu. Vô luận từ cái nào phương diện suy tính, đi lấy hai người hỏa, từ nơi đó mở ra thông đạo hồi Hưng Vượng khách sạn, đều sẽ là lựa chọn tốt nhất. Ôn Giản Ngôn tựa hồ làm ra quyết định, hắn nâng lên mắt, đem trong tay dù phân phát cho chính mình đồng đội. Hắn cùng Bạch Tuyết sử dụng kia hai thanh dù. Cùng với Hắc Phương tiểu đội mang đi kia hai thanh dù cùng với không thể lại sử dụng, nhưng là, Hắc Phương tiểu đội mang về tới kia một phen dù, cùng với hắn phía trước ở căn nhà kia tìm được hai thanh dù vẫn là có thể sử dụng. Bọn họ tiểu đội 5 người tam đem dù, tuy rằng thực quẫn bách, nhưng ít ra cũng là đủ dùng. Ôn Giản Ngôn nói, cùng ta tới, nói, hắn căng ra dù, dẫn đầu đi vào trong mưa, tắt đèn một giờ thời gian còn thừa cuối cùng 10 phút. Chúng ta cần thiết muốn nhanh hơn tốc độ. Vô luận như thế nào, bọn họ đều phải trước đó trở lại Hưng Vượng khách sạn. Ôn Giản Ngôn hít sâu một hơi, ngón tay thượng hàm đuôi xà chiếc nhẫn lấp lánh tỏa sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn có quá nhiều nghi vấn yêu cầu giải đáp, cũng có quá nhiều sự tình phải làm. Cách chương.